Tương Quý Phi truyện, chương 177. Thái tử ngã bệnh, góc truyện audio.com. Tin tức này tới quá đột ngột, cũng không chỉ dừng lại Tô Khiêm Dương để Tô Khiêm Mặc hộ tống Tương Như Nhân đi xe ngựa trở về, chính mình dẫn người ra roi thúc ngựa về Lâm An thành trước. Mà xe ngựa bọn họ theo sau, cũng tốc độ nhanh hơn không ít. Vốn hơn hành trình hơn nửa tháng, 10 ngày tốc hành cũng đã đến Lâm An thành. Lúc này Tô Khiêm Dương đã quay về Lâm An 5-6 ngày. Hồi cung, Tương Như Nhân bên này mới biết được rõ hơn về chuyện này. Đầu tháng 11 Lâm An thành bỗng nhiên thời tiết đột nhiên lạnh. Chính là buổi sáng còn gió thổi ấm, tới buổi chiều đột nhiên liền lạnh xuống. Qua một đêm, nhiệt độ chợt hạ xuống, trong cung không ít người đều bị bệnh. Trong Chiêu Dương cung cũng có mấy cung nhân bị phong hàn. Hứa ma ma sớm đem các nàng ngăn một mình ở trong viện. Chiêu Dương cung cao thấp lại uống thêm dược phòng, lúc này mới tránh cho Trạm Nhi bọn họ bị lây bệnh. Nghi Hòa cung, tứ hoàng tử bởi vì đi ra ngoài một chuyến trở về đều ngã bệnh 2 ngày sốt cao. Thái tử thân mình vốn đã không tốt, sức chống cự yếu, dễ dàng sinh bệnh. Đầu tiên là phủ thái tử liên tiếp 2 vị phu nhân nóng lên, sau đó thái tử cũng ngã bệnh. Hiện giờ 2 vị phu nhân kia đều tốt hơn, thái tử còn nằm khi khỏe khi yếu. Sau khi luồng không khí lạnh này đi qua, mùa đông cũng tới. Sau này trời sẽ càng ngày càng lạnh. Trong lời Hứa Mama nói, đối với tình huống của thái tử vẫn là có điều lo lắng. Trời càng lạnh, thân mình lại càng không dễ dàng khôi phục. Nói không dễ nghe, đến khi hạ tuyết, bao nhiêu người chính là chịu không nổi cho đến khi mùa đông qua đi. Nếu thái tử thật sự đi, triều đình sợ là lại một hồi đại náo động. Tương Như Nhân nghĩ nghĩ, sai tử hạ truyền tin về Tương phủ một chuyến. Nhị thúc cùng đại ca đã muốn từ tổ trạch Tương gia trở lại, rất nhanh sẽ quan phục. Bất luận là chức vụ ban đầu hay không, Tương gia một nhà nhiều người làm quan như vậy, hơn nữa tình hình hiện giờ ẩn ẩn dao động, phải làm như thế nào để tránh người chú ý, làm việc đều phải điệu thấp. Trở về mấy ngày nay, hoàng thượng có nhiều chính vụ phải xử lý, phủ thái tử kia thái tử thân mình còn chưa tốt nên hắn không có thời gian rảnh nào. Tương Như Nhân bên này cùng phụ thân trao đổi vài lần thư, cuối cùng quyết định nhị thúc cùng đại ca tạm thời không quan phục. Như thế nào cũng muốn đợi cho năm nay qua đi. Đầu xuân thái tử thân mình tốt rồi mới quyết định, trong lúc mấu chốt mặc dù là Tương gia bất động, cơ hồ là vẫn có người nhiều chuyện muốn đem Tương gia đẩy ra. Nếu là thái tử thân mình vẫn suy yếu như vậy, Tương gia liền càng không thể động. Ban đêm Bình Ninh và Dung Nhi lại đây, Tương Như Nhân hào hào dặn dò bọn họ một phen, ngâm hoan thầm thầm ngươi hôm nay đã trở lại. Nhưng mấy ngày này, vẫn là không cần xuất cung. Dung Nhi, chỗ Trình Thái phó ngươi tạm thời đừng đi, ở lại trong cung. Tương Như Nhân nhìn tới Trạm Nhi, sờ sờ đầu của hắn. Bình Ninh lo lắng thân mình thái tử, mẫu phi thái tử ca ca bị bệnh nặng, trước đó muốn đi thăm nhưng Đức Phi nương nương nói chúng ta không cần đi. Chờ hắn khỏe rồi lại đi thăm cũng không muộn, Tương Như Nhân khuyên nàng, than nhẹ một tiếng, trong cung này sợ là một đoạn ngày đều tinh thần sa sút. Đầu tháng 12 tới gần ngày mồng 8 tháng chạp, trong cung phải bắt đầu chuẩn bị thi cháo. Hoàng hậu thân mình đã khỏe. Thời điểm Tương Như Nhân cùng đi hoàng thượng xuôi nam, mấy người Đức Phi đã đem công vụ trả lại cho hoàng. Góc truyện audio.com, hậu, nhưng thái tử thân mình không tốt, hoàng hậu không lòng dạ nào bận việc khác, việc này cuối cùng rơi xuống lại Tương Như Nhân bên này. Tương Như Nhân lo việc phát cháo trong cung ngày mồng 8 tháng chạp. Còn việc phát gạo phát cháo của tư cục ngoài cung Tương Như Nhân đẩy trở về. Chuyện cố hết sức lấy lòng này, nàng không làm, lại nói tiếp đây là việc tư của hoàng hậu, chẳng lẽ còn phải bắt nàng đào bạc đi ra. Một ngày trước ngày mồng 8 tháng chạp, trong cung đêm khuya bắt đầu vội vàng nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Trời tờ mờ sáng đưa đi ngoài cung cấp phủ, trong cung cũng chia ra. Mà chờ đến hừng đông, tư cục ngoài cung lại chậm chạp không có mở cửa phát cháo phát gạo. Nhưng thật ra có không ít dân chúng lắc lư qua trước tư cục này. Nhưng hoàng hậu không lòng dạ nào làm cái này. Cả ngày, tư cục đều không có mở cửa, nhưng thật ra các cửa thành đều có điểm phát cháo của triều đình, xếp hàng không ít người cũng đều là vì nhận một ngụm cháo trong cung phát xuống dưới. Ngày mồng 8 tháng chạp đi qua 4-5 ngày, Tương Như Nhân mới xem như chân chính nhìn thấy hoàng thượng. Bất quá mới có mấy ngày công phu, Tương Như Nhân phát hiện hoàng thượng gầy đi rất nhiều. Ban đêm tới Chiêu Dương cung rồi mà cũng là vẻ mặt mỏi mệt. Tương Như Nhân cũng không sai ma ma đi mang Trạm Nhi tới, giúp hắn thay đổi quần áo, mệnh Thanh Đông đi pha một bình trà, ngồi vào phía sau hắn, đưa tay nhẹ nhàng day đầu cho hắn. Tô Khiêm Dương vừa về đến liền vội vàng chính vụ, vốn là không nhiều như vậy nhưng thái tử bệnh liền đều dồn lại. Vừa trở về vài ngày đi qua phủ thái tử, sau đó liền 2 cái buổi tối không ngủ xử lý, đến mấy ngày nay mới đỡ chút. Thái tử bệnh không dậy nổi, kèm theo mà đến đúng là vấn đến kế thừa. Thân thể thái tử đã không thích hợp làm một người thừa kế, mấy ngày này Tấu Chương lập thái tử mới cũng là nhiều đến không đếm xuể. Tô Khiêm Dương một mực cũng chưa xem, cái này dù sao cũng vẫn là bí mật trong triều đình, còn chưa có người dám trước mặt mọi người đứng ra nói chuyện này. Tô Khiêm Dương híp mắt thay đổi tư thế tựa vào trên đùi nàng, day day một hồi tựa hồ là ngủ. Tương Như Nhân nhẹ nhàng gâu y hắn một tiếng, qua một hồi lâu hắn mới mở mắt ra, thanh âm hơi khàn, giờ nào rồi. Lên giường ngủ đi, đổi một bộ quần áo. Tương Như Nhân ôn nhu nói. Tô Khiêm Dương đứng dậy, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời tối đen, trẫm còn tưởng rằng ngủ qua một đêm. Thật sự là mệt mỏi, bằng không tại sao có thể như vậy là đã ngủ. Tô Khiêm Dương nằm lên giường, Tương Như Nhân lại đấm bóp cho hắn một hồi, không bao lâu, lại ngủ. Tô Khiêm Dương ngủ vẻ mặt cũng chưa thể thả lỏng. Mấy ngày này thần kinh căng thẳng, dù là ban đêm đi vào giấc ngủ cũng còn bận nghĩ những sự tình kia. Tương Như Nhân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút ánh mắt hắn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, khóe mắt của hắn cũng có nếp nhăn. Hắn nói hắn già, kỳ thật nàng cũng không còn trẻ. Ở trong trí nhớ của nàng, mấy năm nay hắn mới ở trong lòng mình có phân lượng càng ngày càng nặng. Có một số việc một khi bắt đầu suy nghĩ liền không dừng được, hắn muốn nàng tin tưởng hắn, những điều cố gắng này, không thể để cho hắn một mình hoàn thành. Thanh Đồng bưng nước ấm tiến vào, Tương Như Nhân cho nàng đặt tại một bên, đứng dậy xắn tay áo thay hắn lau mặt lau tay. Ngoài phòng Phùng Áng tiến đến nói là có việc bẩm báo. Tương Như Nhân đi ra ngoài phòng, Phùng Áng bẩm, góc chuyện audio.com, báo chuyện liên quan đến Hạnh Xương Cung kia, hơn nửa đêm, Hạnh Xương Cung phái người xuất cung một chuyến, là đi Kim Phủ. Người ở ngoài cung đã nhìn chằm chằm Kim Phủ, Trần Ma Ma ở Hoán Y Cục kia vẫn không có động tĩnh gì. Tương Như Nhân gật gật đầu, quay về nhìn phòng ở, hiện giờ triều đình thật là phải lộn xộn. Thái tử bị bệnh, năm mới vẫn đến, hoàng hậu lo lắng thân thể thái tử, chính mình không bao lâu sức khỏe cũng có chút chịu không nổi. Trong cung ngoài cung nhiều việc như vậy cũng không thể toàn bộ giao cho Tương Như Nhân. Bận rộn một hồi, tới cuối năm hiến tế qua đi, hoàng hậu người cũng gầy đi một vòng. Nhưng phủ thái tử kia cuối cùng là không truyền ra cái tin tức xấu gì. Đại niên 30, trong cung không khí có vẻ rất kỳ quái. Người nghĩ muốn cao hứng không dám cao hứng, người mất hứng còn phải biểu hiện thật vui vẻ. Mà trong phủ thái tử, đang lúc bên ngoài pháo hoa đầy trời. Trong phòng, thái tử dựa vào trên giường sắc mặt tái nhợt, đứng đối diện với hắn, là hoàng thượng. Tô Khiêm Dương là thái tử mời đến. Đến nơi này, liền chỉ thái tử phi phụng dưỡng, hai cái trực phi tiến cung, còn lại cũng không tại bên người hầu hạ. Người trong phòng đều được sai đi ra ngoài, Tô Ngạn Tuần ho khan vài tiếng, phụ hoàng, nhi thần có chuyện phải cầu ngài. Tô Khiêm Dương vẻ mặt khẽ nhúc nhích, Tô Ngạn Tuần tiện đã nói, nhi thần thân mình này, còn suy yếu như vậy cũng không thích hợp làm thái tử nữa, khẩn cầu phụ hoàng phế nhi thần, lập thái tử khác. Nhi dự của mình tự đưa ra ý này, Tô Khiêm Dương cũng không ngoài ý muốn. Chính là ngồi xuống, ôn hòa nhìn hắn, hảo hảo dưỡng bệnh, thân mình khỏe là quan trọng nhất. Nhi thần thân mình này, trong lòng tự biết rất rõ. Tô Ngạn Tuần lắc đầu, nhi thần chỉ cầu phụ hoàng, tương lai có thể đối xử tử tế với mẫu hậu. Mặc dù là lập lên thái tử khác, tương lai tân hoàng đăng cơ cũng có thể để mẫu hậu ở phía hậu cung nhỏ nhoi, nhi thần bất hiếu. Hắn đối với tình trạng của mình rất rõ ràng, hoàn hảo bất quá là ở mặt ngoài, lúc này đây nhiễm phong hàn, để những gì duy trì ở ngoài mặt đều sụp đổ. Thái y không cần phải nói hắn cũng có thể đoán được hắn thân mình này, sớm sẽ không trụ nổi. Dược liệu chân quý cũng đều không thể duy trì được, mẫu hậu làm rất nhiều chuyện làm cho phụ hoàng thất vọng, nhưng đều là vì nhi thần. Cũng thỉnh phụ hoàng xem ở phân thượng của nhi thần, có thể tha thứ những lỗi lầm mẫu hậu phạm phải. Tô Ngạn Tuần thấy hắn không nói lời nào, lại cầu xin, nói quá nhanh dẫn đến một trận ho khan. Tô Khiêm Dương ngăn lại hắn nói tiếp, mẫu hậu ngươi phạm vào sai lầm gì, ngươi đều rõ ràng sao? Tô Ngạn Tuần đáy mắt một vòng chua xót, biết nhưng là hắn biết đến cũng không phải toàn bộ. Có lẽ còn có rất nhiều sự tình là hắn không rõ ràng lắm, vậy thỉnh phụ hoàng tha thứ những sai lầm mẫu hậu đã làm trước đây. Về sau hắn sẽ thấy cũng không có lý do cầu, cũng không có cơ hội cầu. Tuần Nhi, phụ hoàng có thể đáp ứng ngươi, không so đo chuyện quá khứ. Không so đo những chuyện hắn biết đến, đơn giản là vì trước mắt Nhi tử đã cầu hắn. Cái này đã quá đủ. Tô Ngạn Tuần mệt mỏi nhắm mắt lại, Tô Khiêm Dương biết hắn mệt mỏi, kêu thái y tiến vào bắt mạch đi ra phòng ngoài. Thái tử phi ở bên ngoài hốc mắt hồng hồng giống như vừa mới khóc. Tô Khiêm Dương trở về cung, lúc đến Chiêu Dương cung đã rạng sáng. Tương Như Nhân đã ngủ, Tô Khiêm Dương ở cửa chiêu. Góc truyện audio.com Dương công chúa trừ một lát cuối cùng xoay người đi chỗ trưởng công chúa, Xuân Uyển. Năm này một cái thoáng qua, chuyện được quan tâm nhất đúng là thân mình thái tử. May mắn chính là, sang năm mới, thái tử vẫn sống đến đây. Từ đầu xuân, luôn làm cho người ta hy vọng, hoàng hậu liên tiếp mấy lần đi Nam Sơn tự cầu phúc cho thái tử. Hy vọng ông trời phù hộ thái tử thân mình có thể tốt. Mà trong triều đình, đã có thanh âm ngầm nghi ngờ vị trí thái tử. Từ khi thái tử bệnh đến hơn 3 tháng, 4 tháng trôi qua, rốt cục có đại thần tại trên triều đưa ra dị nghị, cũng không phải thuộc triệu gia, cũng không phải cùng tương gia quan hệ tốt. Chính là thật đúng trọng tâm đem tình trạng thân mình cùng thực tế không con thừa tự của thái tử nói một lần, tiện đà thỉnh hoàng thượng sớm vì việc kế thừa thiên hạ đại thiên mà lo lắng, lập tân thái tử. Có đôi khi là chỉ chờ người đi đầu, đại thần này mới mở miệng, còn lại những đã nhẫn nhịn thật lâu, từng bước cũng đồng ý, phế đi thái tử, lập tân thái tử. Cũng là vì đại thiên có thể thuận lợi phát triển, vấn đề này là cấp bách. Phái triệu quốc công cầm đầu, đã là vì chuyện thái tử sầu đêm không thể ngủ. Có người đi ra vừa nói như vậy, trực tiếp liền cãi. Này thái tử người còn sống ở đó, cũng đã vội vàng muốn phế hắn lập người khác, còn gì nữa mà an tâm. Tô Khiêm Dương nhìn thấy một nhóm người này lại tranh chấp không ngừng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, vậy chư vị ái khanh cho rằng, phế đi thái tử, rồi lập ai? Cách chương.